Tinh Không Chi Dược, chương 340, kế hoạch hậu nghệ, 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyện soái Clara Steven vô cùng tức giận, không ngờ đến phút cuối cùng lại để Thụy Sâm chạy thoát được đồ ăn hải. Hắn thấp giọng mắng một câu, thượng tá Riley cũng bị dọa cho sợ hãi khi nhìn thấy sự tức giận không thể nói thành lời của nguyên soái. Trong thâm tâm nguyên soái biết rằng, thượng tá Riley trên thực tế, không phải là loại người vô dụng. Nhưng trong trận đánh này, ngay cả khi thượng tá Riley cũng tự thân xuất trận cuối cùng vẫn để Thụy Sâm chạy thoát trong gang tấc. Trong lòng nguyên soái Clara bắt đầu có chút hoài nghi, không biết Thụy Sâm có phải là loại người. Trời đánh không chết, hay không mà luôn gặp may mắn đến như vậy, kể cả những lúc trường hợp. Chỉ mảnh treo chuông, chỉ còn đường chết vậy mà hắn lại có thể chạy thoát được. Tuy nhiên, tình huống quan trọng trước mắt bây giờ không phải là Thụy Sâm, mà là việc phải đối phó như thế nào với các hạm đội của lực lượng đồng minh. Chỉ cần có thể tiêu diệt được các hạm đội của đồng minh hoặc ít nhất cũng phải làm tan ra các hạm đội của đồng minh. Nếu có thể làm được điều này thì cho dù Thụy Sâm có tài giỏi như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể khoanh tay mà chịu chết chết thôi. Giống như trận đánh này, nếu không phải nhờ các chiến đấu cơ của đồng minh có tính năng vượt trội hơn so với đế quốc cũng như là sự yểm trợ kịp thời của các phi công đồn minh khác thì có lẽ Thụy Sâm cùng chiếc chiến đấu cơ Tulip đen cũng sẽ bị bắn tan xác thôi. Tạm gác vấn đề Thụy Sâm qua một bên, nguyên soái Clara chuyển sự quan tâm của mình đến tình hình chiến sự trước mắt. Nguyên soái bắt đầu so sánh tương quan lực lượng quân sự hiện tại của đế quốc quân và đồng minh. Sự chênh lệch về số lượng khu trục hạm và tuần dưỡng hạm còn khả năng tác chiến của hai bên là không nhiều. Tuy nhiên, lực lượng quan trọng nhất chính là thái không mẫu hạm. Mặc dù chênh lệch số lượng khá nhỏ, 10 chiếc thái không mẫu hạm của đồng minh so với 7 cái thái không mẫu hạm của đế quốc quân. Tuy nhiên, gần phân nửa mẫu hạm của đồng minh, 4 chiếc là loại có kích thước trung bình. Hơn nữa, các lớp thái không mẫu hạm của đồng minh tương đối hỗn tạp, bao gồm một số thái không mẫu hạm lớp đế quốc chiếm được của đế quốc quân và một vài chiếc khác do quân liên bang viện trợ, và do chiến lược chủ yếu của đồng minh là đánh du kích nên 1/3 hạm đội là lớp đột kích giả. Trong khi đó, các hạm đội của đế quốc có phần hoàn chỉnh hơn, với toàn các thái không mẫu hạm lớp đế quốc. Bên cạnh đó, siêu căn cứ Omega còn chứa một số lượng nhất định các loại chiến đấu cơ kiểu mới. Mặc dù, không thể biết chính xác số lượng chiến đấu cơ kiểu mới tia chớp của lực lượng đồng minh nhưng qua các số liệu phỏng đoán dựa trên những thông tin chi tiết về các hạm đội của đồng minh thì tương quan lực lượng giữa hai bên là không nhiều. Nguyên soái Clara có thể tạm yên tâm rằng đồng minh sẽ khó có khả năng đánh bại đế quốc. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, đế quốc quân có điểm yếu chết người. Đó là số lượng chiến đấu cơ tuy nhiều nhưng gần phân nửa là loại cường kích cơ kiểu đoàn kiếm và một số lượng chiến đấu cơ kiểu cũ loại nữ yêu. Trong khi đó, đa số chiến đấu cơ của lực lượng đồng minh là loại chiến đấu cơ tia chớp hiện đại hơn. Hơn nữa, các tính năng của chiến đấu cơ tia chớp khi được so sánh với loại chiến đấu cơ kiểu mới siêu nữ yêu thì vẫn có nhiều điểm mạnh vượt trội hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, trình độ hiện tại của các phi công đồng minh cũng như khả năng huấn luyện phi công mới của đồng minh cũng có phần nhỉnh hơn so với đế quốc. Cho nên trong những tình huống chiến đấu bình thường, đế quốc quân thường ở thế yếu hơn so với đồng minh. Tuy nhiên, lực lượng chiến đấu của đế quốc bao gồm siêu căn cứ Omega cùng hạm đội Tống, không phải đơn độc chiến đấu với các hạm đội của đồng minh. Đế quốc quân còn có thể điều động hạm đội chiến đấu đang trú quân tại Thiên Hà Cockland đến để hỗ trợ chiến đấu. Tuy nhiên, do khoảng cách từ Thiên Hà Cockland đến vị trí hiện tại của siêu căn cứ và hạm đội Thiên Hà Cockland cũng cần có thời gian để chuẩn bị trước khi lên đường nên căn cứ Omega buộc lòng phải đơn độc chiến đấu trong lúc chờ viện binh. Mặc dù phải tự mình xoay sở trong lúc chờ viện binh từ Cockland nhưng với thiết kế đặc biệt bao gồm hệ thống hỏa lực cực mạnh cùng hệ thống màn chắn năng lượng cũng có thể giúp căn cứ chống lại các đợt tấn công và kéo dài thời gian để chờ viện quân đến. Thế nhưng hạm đội Cockland chỉ là hạm đội địa phương cho nên binh lực cũng không thực sự mạnh như những hạm đội viễn chinh chính quy khác. Mặc dù đây chỉ là biện pháp tạm thời nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ cho căn cứ Omega trong lúc chờ các hạm đội ở xa hơn có đủ thời gian tăng viện. Một trận đánh với sự tham dự của mấy ngàn chiếc chiến đấu cơ, mấy trăm chiếc chiến hạm thì nhất định sẽ kéo dài, không có cách nào có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Hơn thế nữa, siêu căn cứ di động lại được thiết kế hệ thống hỏa lưu C mạnh và lục phòng ngự cực tốt nên cũng sẽ rất khó khăn cho đồng minh nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn Omega trong thời gian ngắn được. Với những lý do như vậy nên nguyên soái Clara cũng phần nào thoải mái trong lòng. Chỉ cần cố gắng cầm cự cho đến khi lực lượng tiếp viện đến thì quân đồng minh chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, do đây là một trận đánh lớn, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có lực lượng chi viện cho quân đồng minh sẽ xuất hiện nên khả năng giành thắng lợi của đế quốc sẽ nhiều hơn. Mặc dù, đồng minh có lợi thế tấn công trước nhưng cũng không khả năng giành được thắng lợi cuối cùng như mong muốn và nếu như quân đồng minh không biết tự lượng sức mình mà rút lui trước khi viện quân của đế quốc đến thì sẽ có nhiều bất lợi sẽ xảy ra cho đồng minh. Chỉ là có hai chuyện khiến cho Nguyên Soái cảm thấy bất an. Chuyện thứ nhất đó chính là anh chàng Thụy Sâm Nepali Go, người vẫn thường được truyền tụng là người sáng tạo ra kỳ tích, hắn, Thụy Sâm, đã từng một lần tạo ra kỳ tích kinh người. Liệu lần này, hắn có thể tạo ra thêm một tích mới nữa không? Hay là căn cứ Omega còn có yếu điểm nào khác để cho hắn có thể khai thác được? Chuyện thứ hai khiến cho Nguyên Soái cảm thấy đau đầu, đó chính là vị trí của Thiên Hà Cochrane. Thiên Hà Cochrane có vị trí rất gần so với liên bang, chính Trung tướng Corleone cũng đã từng trình bày những lo lắng của mình về chuyện này. Liệu liên bang có thể lợi dụng trận đánh này để có thể trà trộn để xâm nhập vào Thiên Hà Cochrane hay không? Tuy nhiên, căn cứ trên những tin tức tình báo và trinh sát, đế quốc vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy khả năng xuất hiện của các hạm đội thuộc liên bang. Thậm chí, đế quốc còn phái đi một chiếc trinh sát tỏa nhãn, tiến hành trinh sát hai chiều của cổng siêu không gian JP2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tin trinh sát truyền về từ phía chiều bên kia của cổng không gian JP2, Thiên Hà Henny cho thấy không phát hiện các hạm đội của liên bang. Chỉ có một chiếc tuần dương hạm và một chiếc khu trục cùng một số chiến đấu cơ kiểu mới loại Hùng Miêu làm nhiệm vụ tuần tiễu và canh gác. Tinh thần của Nguyên Soái Clara tạm thời được thoải mái sau khi những thông tin trinh sát được truyền về nhưng ngài vẫn yêu cầu giám sát chặt chẽ cổng Kergo 6 nanogam gian JP2 để phòng ngừa những tình huống bất ngờ xảy ra nếu các hạm đội của liên bang lợi dụng tình thế lộn xộn lúc này để xô quân trợ chiến ho lực lượng đồng minh. Nếu liên bang thật sự tham chiến thì sẽ rất bất lợi cho các hạm đội của đế quốc đang chiến đấu cũng như các hạm đội đế quốc đang tranh thủ thời gian để tiếp viện cho căn cứ Omega. Bởi vì các hạm đội chi viện cần phải có thời gian để vượt qua khoảng cách hai thiên hà mới có thể đến được vị trí của căn cứ Omega và khi đó siêu căn cứ này sẽ rơi vào tình thế kẹt giữa hai gọng kềm. Nếu tình huống đó xảy ra thì không ai dám nghĩ đến con đường sống mà trở về nhà. Nguyên Soái, hệ thống lạc nhật đã chuẩn bị xong, đang chờ Nguyên Soái ra lệnh tấn công. Luồng suy nghĩ của Nguyên Soái Clara bị cắt ngang bởi lời báo cáo của Trung tướng Corleone. Trên màn hình của hệ thống lạc nhật giang hiển thị các mục tiêu đang nằm trong tầm bắn của nó. Tuy nhiên, các mục tiêu, do khoảng cách ở quá xa, nên chỉ có thể được hiển thị bằng những điểm màu đỏ trên bản đồ hệ thống. Có thể định vị đó là các hạm đội của phản quân không? Nguyên Soái tràn đầy hy vọng mà hỏi khi nhìn thấy những mục tiêu đã được xác định. Không thể, thưa ngài, khoảng cách quá xa. Chúng ta không cách nào có thể xác định số lượng cụ thể các loại chiến hạm của phản quân. Các tín hiệu thu thập chỉ có thể xác định được đội hình hạm đội phản quân. Các chiến đấu cơ của phản quân đã thành lập hàng rào phòng ngự xung quanh hạm đội nên các máy bay trinh sát không có cách nào để tiến đến gần các hạm đội đối phương để trinh sát. Trung tướng lập tức xác nhận lại các thông tin trinh sát. Trung tướng, cho phép ngươi tự chọn lựa mục tiêu tấn công. Mục tiêu ưu tiên số 1 là các thái không mẫu hạm của phản quân. Kế tiếp là các kỳ hạm của hạm đội phản quân. Nhớ chú ý rằng, các kỳ hạm thường nằm giữa đội hình hạm đội. Nếu có thể tiêu diệt được các kỳ hạm và thái không mẫu hạm thì những chiếc đấu cho dù có hiện đại đi nữa cũng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể từ từ tiêu diệt bọn chúng. Nguyên Soái Clara ra lệnh một cách nhanh chóng. Tuân lệnh thưa ngài. Trung tướng Corleone đáp, sau đó quay đầu lại, bắt ra mệnh lệnh điều khiển với các binh sĩ dưới quyền của mình. Bởi vì mục tiêu xung quanh các thái không mẫu hạm và kỳ hạm của lực lượng đồng minh rất nhiều cho nên cũng gây không ít khó khăn cho các nhân viên điều khiển hệ thống lạc nhật trong việc xác nhận mục tiêu chính xác cần bắn. Cuối cùng, trải qua một khoảng thời gian các nhân viên cũng xác định được mục tiêu đầu tiên, một chiếc thái không mẫu hạm lớp ngân hà, nằm giữa đội hình hạm đội của đồng minh. Hệ thống lạc nhật chuẩn bị bắn, yêu cầu các chiến hạm và chiến đấu cơ tránh khỏi khu vực bắn của hệ thống. Một mệnh lệnh được phát ra trên các kênh liên lạc làm cho các chiến hạm và chiến đấu cơ nháo nhào tìm đường né tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều đã nhìn thấy qua uy lực của lạc nhật, nếu không kịp thời tránh né thì chuyện bị chết oan uống là điều không thể tránh khỏi. Châu bò húc nhau, rồi muỗi chết, sẽ trở thành hiện thực nếu không nhanh chân. Bắn, mệnh lệnh vừa đưa ra, nhân viên điều khiển lập tức dùng hết sức nhấn vào cái nút màu đỏ đầy chết chóc để khai hỏa hệ thống. Do đã tập trung đầy đủ năng lượng cần thiết, hệ thống bắt đầu vận hành. năng lượng tập trung ở mục cao nhất và được phóng ra thông qua hệ thống phóng hình lục giác đã tạo thành một luồng ánh sáng chói mắt chạy dài từ căn cứ Omega mang theo tiếng gọi của tử thần tiền vào khoảng không vũ trụ hướng đến đội hình hạm đội của đồng minh. Trong khi đó, tại đội hình hạm đội của đồng minh, các nhân viên điều khiển đang chăm chú theo dõi trên màn hình hệ thống đột nhiên phát hiện rằng các chiến đấu cơ và chiến hạm của đế quốc trước đó đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề chuẩn bị xung trận đang nhào nhào chạy tán loạn ra khỏi đội hình chiến đấu. Tất cả, dường như, đang cố gắng tìm phương hướng để chạy mà không cần chú ý đến đội hình chiến đấu đang sắp sẵn nữa. Quân địch đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên điều khiển cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn đang định tìm sĩ quan chỉ huy để báo cáo thì đột nhiên những tiếng đô, đô, đô, thật lớn trên hệ thống ra đa cảnh báo phát, đồng thời, phía trước mặt phát hiện ra một luồng năng lượng cơ xê lớn đang tiến đến gần. Người nhân viên điều khiển, lúc này, đang há to miệng mà không thể nói được lời nào. Luồng ánh sáng xanh biếc được phóng ra từ phía hạm đội đối phương, chỉ cần tốn một khoảng thời gian ngắn để xuyên qua khoang không vũ trụ, đã tiến đến sát hạm đội của đồng minh. Tất cả các chiến đấu cơ tia chớp của đồng minh đang tạo thành lá chắn trước mặt hạm đội, sau khi bị luồng sáng này lướt qua, ngay lập tức dừng lại sau đó thì nổ tung thì thành những quả cầu lửa. Luồng sáng không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục hướng về phía trước kéo theo một đuôi lửa màu vàng, do các chiến đấu cơ nổ tạo thành, lao về hướng hạm đội đồng minh. Luồng ánh sáng chậm rãi xẹt qua một khu trục hạm lớn làm biến mất phân nửa chiếc khu trục hạm này. Sau khi qua vượt qua đội hình dày đặc chiến đấu cơ, nó vẫn tràn đầy năng lượng tiếp tục hướng về phía trước. Nó chỉ tốn khoảng một giây để vượt qua đội hình dày đặc chiến cơ của đồng minh để hướng đến mục tiêu cuối cùng của nó. Chỉ trong chớp mắt nhiều chiến đấu cơ của đồng minh đã hóa thành những hạt bụi vũ trụ. Không một ai có thể chạy thoát được khỏi luồng ánh sáng ấy khi nó lướt ngang qua, kể cả chiếc khu trục hạm to lớn xấu số kia cũng không thoát khỏi số phận. Tất cả đã tử trận, nhưng sự hy sinh của nó không phải là vô ích. Chiếc khu trục hạm bị tiêu diệt nhưng, đổi lại, chiếc kỳ hạm của hạm đội Thái không mẫu hạm. Người khai thác cùng toàn bộ chỉ huy của hạm đội đồng minh đang ở trên kỳ hạm được an toàn. Chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù gây cho đồng minh những tổn thất nghiêm trọng nhưng nguyên soái Clara cùng trung tướng Corleone vẫn không cảm thấy hài lòng. Bởi vì mục tiêu mà họ muốn tiêu diệt Thái không mẫu hạm lớp Ngân Hà vẫn còn tồn tại mà không bị thương tích gì. Báo cáo thưa ngài, trong thời điểm cuối cùng, khi chiếc khu trục hạm kia bị bắn trúng, kỳ hạm của phản quân đã di chuyển sang chỗ khác làm cho tọa độ được xác định lúc đầu có sự thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nó di chuyển ra phía sau chiếc khu trục hạm kia đã khiến chiếc khu trục hạm đó trở thành tấm lá chắn của kỳ hạm. Hơn nữa, do khoảng cách quá xa, đã khiến cho năng lượng của lạc nhật bị suy giảm. Cho nên, năng lượng sau khi đã phá hủy được chiếc khu trục hạm lớn kia, đã không còn đủ mạnh để có thể tiến đến chiếc Thái không mẫu hạm nằm ở phía sau. Có thể phá hủy được một khu trục hạm lớn như vậy đã là một chiến công rồi. Nguyên soái tự hài lòng với trình mình, đồng thời hạ tiếp một mệnh lệnh. Tiếp tục bổ sung năng lượng cho hệ thống. Chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Chấm, rõ thưa ngài, nhưng sau khi bắn một lần, hệ thống cần có thời gian để tập trung năng lượng cho lần tiếp theo. Thời gian dự kiến khoảng 20 phút, lâu như vậy sao? Nguyên soái Clara nhíu mày, mặc dù nguyên soái biết rằng điều này là bình thường, nhưng do nóng lòng trả thù cho những thất bại do phản quân gây ra, làm cho nguyên soái cảm thấy có chút bất mãn. Có thể rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng được không? Thưa ngài, do hạm đội phản quân ở quá xa và nếu không cung cấp đủ năng lượng, thì hệ thống lạc nhật chỉ có thể tiêu diệt được các mục tiêu là các chiến hạm nhỏ thôi. Qua đợt bắn vừa rồi, đã chứng minh được một điều. Với một khoảng cách quá xa như vậy, hệ thống không đủ năng lượng để có thể tiêu diệt được cùng lúc nhiều chiến hạm lớn. Được rồi, cứ để hệ thống tập trung đủ năng lượng cần thiết đi rồi sẽ tiến hành đợt tấn công tiếp theo. Nguyên soái Kala không còn cách nào khác hơn đành phải hạ lệnh. Tuân lệnh thưa ngài, cách chương.